Dấu hương Tú Miêu, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này Trương Trì không phải đi làm. Anh đến tìm Bành Nhạc. Vòng bạn bè WeChat của Bành Nhạc hào nhoáng đến mức đáng sợ. Ngoài siêu xe mỹ nữ ra thì toàn là tiệc tùng cao cấp. Nhưng sở thích thực sự của anh lại vô cùng giản dị mộc mạc. Chính là tụ tập một đám bạn bè chí cốt. Ban ngày đi hồ chứa câu cá, nướng BBQ, ăn uống no say, rồi về nhà đánh mạt chược thâu đêm. Vì cái sở thích không mấy cao sang này, cứ cách một khoảng thời gian, anh lại phải lấy Trương Trì làm cớ để đến huyện lỵ chơi vài ngày. Lúc Trương Trì đến, anh ta đang bị mọi người ấn xuống bàn mạt chược, yêu cầu anh khai thật, cái cô dai dai giọng nũng nịu trong điện thoại vừa rồi là ai? Người yêu chứ ai nữa. Bành Nhạc ném một quân bài ra. Mọi người xung quanh đều ồn ào. Mắng anh, mẹ kiếp anh có phải tìm người yêu đâu. Rõ ràng là mở hậu cung. Cả nước có cả trăm thành phố. Đến một nơi lại tìm một người yêu. Bây giờ tỷ lệ nam nữ mất cân bằng thế này. Sao cũng nên chừa chút cho thanh niên khác chứ. Bành Nhạc cười bọn họ không có kiến thức. Được rồi. Để tiết kiệm tài nguyên, sau này tôi chỉ tìm gái Tây thôi được chưa? Lần trước quen một em, dáng người kia kìa, tấm tắc, chỉ là da rẻ hơi kém, lông chân còn dài hơn cả tôi. Mẹ kiếp, quay đầu thấy Trương Trì, tay Bành Nhạc vẫn không dừng lại. Cậu đợi chút, ván này sắp ù rồi. Anh giới thiệu với mọi người, đây là em họ anh, làm ở đồn công an đấy. Các người mau gọi chú cảnh sát đi. Lần sau lái xe say rượu bị bắt, vượt đèn đỏ bị chụp ảnh, cứ tìm cậu ấy, đều có thể giải quyết cho. Một đám thanh niên lêu lổng lớn tuổi hơn Trương Trì đều cười ha hà gọi anh là chú cảnh sát. Trương Trì không để ý đến những lời nói nhảm của Bành Nhạc. Cầm một chai nước, đứng chờ bên cạnh, có một người bạn chí cốt đến đưa thuốc. Rất khách khí. Thật sự làm ở đồn công an à? Trương Trì nhận thuốc. Không hút, đặt sang một bên, làm rõ, vi phạm giao thông không liên quan đến anh. Khoa của họ chỉ quản mấy vụ án nhỏ như đánh nhau, trộm cắp vặt vãnh thôi. Người bạn kia càng hứng thú hơn. Ngày thường có được cấp súng không? Súng thật ấy, Trương Trì nói, không có súng, chỉ có dùi cui điện. Nhiều nhất là làm người ta ngất đi một lúc, không giật chết người được, dùi cui điện cũng chẳng cần, tay không là hạ gục được cậu rồi. Bành Nhạc chém gió trên bàn mạt chược, cậu ấy tốt nghiệp trường cảnh sát, trường đại học trọng điểm hàng đầu đấy. Cái gì nhỉ, đội đặc nhiệm báo tuyết, nghe qua chưa, không kém gì bọn họ đâu. Người đối diện nói, thế sao lại đến cái đồn công an ở nơi khỉ ho cò gáy này? Bành Nhạc im lặng, một ván đánh xong, ngược lại người bên cạnh lại u, mẹ kiếp. Anh vừa móc tiền ra vừa mắng người đối diện ngu. Không thấy nó chỉ chờ quân ngũ vạn kia sao? Cứ trơ mắt đưa vào tay nó. Chịu thua, trên bàn mạt chược đổi người. Bành Nhạc cầm một chai bia lên, uống vài ngụm, nhìn Trương Trì từ trên xuống dưới. Nhíu mày, này chẳng phải khỏe mạnh lành lặn sao? Lại không bị thương tật gì, sao cuối tuần cứ không về nhà thế? Suốt ngày để dì ba mắng tôi. Cuối tuần phải trực ban. Không phải chứ, cậu thật sự định ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cả đời à? Bành Nhạc ra vẻ đàn anh. Trừng mắt, chuyện kia cậu suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì nữa? Tôi nói cái mớ hỗn độn nhà cậu ấy. Giải quyết thế nào? Mấy cái đó tôi không hiểu. Anh hỏi tôi làm gì? Trương Trì uống miếng nước, dựa vào sofa, cái bộ dạng thờ ơ đó quả thực khiến Bành Nhạc tức sôi máu. Anh nhìn chằm chằm Trương Trì một lúc, rồi tự mình xì hơi trước. Được rồi, cậu cứ kéo dài đi. Kéo dài đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, cậu sẽ biết là chuyện nhà mình quan trọng hay là mấy chuyện vặt vãnh ở đồn công an quan trọng. Anh dùng chai bia cụng vào chai nước khoáng của Trương Trì. quyết định hòa hoãn quan hệ trước. Gần đây sáng tối còn tập luyện không? Anh biết, Trương Trì hồi tốt nghiệp vẫn duy trì thói quen chạy bộ. Sáng sớm một lần, tối một lần, không quản mưa gió, cho nên trông anh gầy hơn Bành Nhạc, nhưng lại rắn giỏi hơn. Còn có cơ bụng, khiến Bành Nhạc rất ghen tị. Sáng sớm không chạy nữa, Trương Trì vẫn cái bộ dạng bất cần đời đó. Anh khó hiểu liếc nhìn Bành Nhạc. Anh muốn làm gì? Thế thì hết cách rồi. Anh còn định theo cậu tập luyện một phen đây. Phải giảm béo, Bành Nhạc rất dễ dàng từ bỏ. Theo bản năng vuốt bụng mình, anh lớn hơn Trương Trì 5 tuổi. Chưa đến mức bụng phệ, nhưng gương mặt dường như có xu hướng ngày càng tròn trịa. Vẻ đẹp trai giảm mạnh, đều là do nhiều tiền mà ra. Mẹ kiếp, lần sau ai còn gọi anh đi uống rượu, anh chết cũng không đi. Anh đã quên mất tay mình còn đang xách một chai bia. Trương Trì đề nghị anh, tuổi cao rồi, không thích hợp vận động mạnh. Anh đi bơi đi, tốt cho tim phổi, tôi còn chưa đến 30. Sao lại thành tuổi cao rồi? Bành Nhạc lườm anh một cái. Đi đâu bơi? Ra biển à? Thôi đi. Bành Nhạc từng có trải nghiệm đau thương hồi nhỏ bị sứa đốt khi bơi ở biển. Nhắc đến là cả người khó chịu. Trường đại học có bể bơi. Bành Nhạc nhớ lại, bể bơi gì chứ? Chẳng phải là cái sân trượt băng cũ của trung tâm hoạt động thanh thiếu niên sao? Cái hố to bằng cái mông, quay người lại có thể làm ngã cả đám học sinh tiểu học. Xem ra, anh ta đã ghé thăm khuôn viên trường đại học mới xây. Và mục đích chắc chắn không phải là du ngoạn trong biển tri thức. Quả nhiên, đợi người yêu của Bành Nhạc đến, Trương Trì mới hiểu ra, đối phương là một nữ sinh viên. Hơn nữa mới học năm 2, đám bạn chí cốt thầm ghen tị, miệng thì mắng, tên Bành Nhạc này đúng là cầm thú. Nữ sinh viên thì lại tỏ ra tự nhiên hào phóng, nói, đâu có, chẳng phải đều là bạn cùng lứa sao. Cô cố ý lờ Trương Trì đi, đợi đám bạn chí cốt đều đi hết, mới cười với Trương Trì, là anh à, cô gái này chính là nạn nhân vụ mất trộm ở nhà vệ sinh công cộng. Xem như oan gia ngõ hẹp với Trương Trì. Sau khi báo án, cô đã gọi 2 cuộc điện thoại đến đồn công an tìm Trương Trì, hỏi về tiến triển vụ án. Lần đầu tiên Trương Trì nhận máy, nói vẫn chưa có tiến triển, bảo cô kiên nhẫn chờ đợi. Lần thứ 2, anh giả vờ không có ở đó, không nghe máy. Sau đó đối phương không gọi lại nữa, dường như cũng không thực sự đi tố cáo. Cho nên Trương Trì cũng tâm bình khí hòa chào hỏi cô. Chào cô, lúc này có thể lưu số điện thoại được chưa? WeChat đi, có việc cô nhắn tin. Trương Trì thấy Bành Nhạc không có ý kiến, liền trao đổi WeChat với Hình Giai, sau đó cáo từ mọi người. Bành Nhạc xỏ giày, tiễn Trương Trì xuống lầu. Khu chung cư này là cái gọi là bất động sản cao cấp do nhà họ Bành phát triển. Mấy dãy nhà lầu tựa núi nhìn biển, đều là căn hộ riêng biệt, tỷ lệ lấp đầy không cao, do đó dưới lầu cũng không sáng sủa lắm. Cây cối hoa cỏ mới được cắt tỉa tạo thành những bóng đen khổng lồ bao quanh hai người. Này, Bành Nhạc thoát khỏi vòng vây của đám bạn chí cốt, người cũng trở nên bình thường hơn. Anh nhìn Trương Trì, cậu mà thực sự có khó khăn gì thì cứ nói, đều là người nhà cả. Anh ta tỏ vẻ bất mãn với đời. Nói thật, nếu cậu cũng giống tôi, lăn lộn trong giới kinh doanh vài năm, cậu sẽ biết, trừ người nhà ra, ai cũng không thể tin được. Trương Trì im lặng không nói, tỏ vẻ đang do dự. Bành Nhạc nín thở, cuối cùng đợi được Trương Trì mở miệng. Vậy anh cho tôi vay ít tiền đi. Anh nói, đợi tôi lĩnh lương sẽ trả lại anh. Không có tiền ăn cơm. Mẹ kiếp, Bành Nhạc nghẹt một lúc lâu, bực bội lôi điện thoại ra, chuyển 5.000 tệ vào WeChat cho Trương Trì. Cậu đừng trả lại, tôi sợ người khác nghe thấy lại chê cười. Trương Trì bấm nhận, nói tiếng cảm ơn, không hề có vẻ xấu hổ. chủ nhật vốn đã hẹn cùng Bành Nhạc đi câu cá. Kết quả đột xuất nhận được điện thoại của Tiểu Đồng, đành phải lỡ hẹn, Trương Trì đi vào văn phòng. Biết được lão Trương lại xin nghỉ ốm, trốn ở nhà không đến. Chỉ có Tiểu Đồng đứng đó bối rối không biết làm gì. Kiều Hữu Hồng cũng đứng ngẩn người một bên. Trương Trì thầm nghĩ, sao lại là chị ta? Kiều Hữu Hồng thì thở phào nhẹ nhõm, nói, Tiểu Trương, cậu đến rồi thì tốt quá. Trương Trì dùng ánh mắt hỏi Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đi sang một bên, mới nhỏ giọng nói với anh, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hơi kỳ quái. Một mình tôi không dám đi. Cảm ơn anh nhé Trương ca. Thực ra Tiểu Đồng còn lớn hơn Trương Trì một tuổi, nhưng Trương Trì không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Đã đến rồi, anh vừa mặc đồng phục cảnh sát vào, vừa bảo Kiều Hữu Hồng và Tiểu Đồng theo kịp. Đi xem thử, ba người đến tiệm cắt tóc. Trương Trì xa xa đã thấy hai lá cờ trắng trên mặt đất. Giấy trắng như những con bướm cuối thu, run rẩy đáng thương trong gió sớm. Kiều Hữu Hồng đưa ảnh chụp trong điện thoại cho Trương Trì xem. Thứ này vốn treo trên cửa tiệm chúng tôi. Tôi mở cửa muộn, vừa mở ra đã thấy bị gió thổi xuống đất. Mấy tấm ảnh này là hàng xóm thấy lúc sáng sớm. Chụp gửi cho tôi, anh nói xem ai lại thất đức thế chứ. Trên đường còn có mấy người hàng xóm chủ cửa hàng đang xem náo nhiệt. Trương Trì nhìn biểu cảm của họ, đều không giống có tật giật mình. Anh hỏi Kiều Hữu Hồng, tối qua không nghe thấy động tĩnh gì sao? Kiều Hữu Hồng nói không có. Trương Trì liền biết chị nói dối, bởi vì hai đêm anh đến tìm Đậu Phương, Kiều Hữu Hồng đều đi chơi bên ngoài. Anh liếc nhìn người phụ nữ 30 tuổi vẫn còn phong vận này, rồi lại nhìn về phía tiệm cắt tóc. Kiều Hạo Hiên hôm nay không phải đến nhà trẻ, đang ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, ăn canh trứng chậm gì gì như uống thuốc độc. Đậu Phương ngồi đối diện cậu bé, bát cháo gạo trong tay đã đông lại. Cô đặt đũa xuống, nhanh chóng liếc nhìn Trương Trì, mặt vẫn còn chút hoảng hốt. Trương Trì nghiêng mặt về phía Đậu Phương, cô ấy cũng không nghe thấy gì à? Kiều Hữu Hồng nói, cũng không có. Trương Trì lại hỏi, hai người ngoại tỉnh trước đây ở trong tiệm chị đâu rồi? Kiều Hữu Hồng giải thích, họ là đồng hương của chị, ban ngày làm công nhân ở trường học, tối đều ngủ giường tầng ở huyện giao, cũng không phải người xấu. Một chiếc xe cảnh sát cũ nát đỗ ven đường, lão Hứa đến rồi, phía sau còn có lão Lương. Đám hàng xóm vội rụt đầu lại, đều trốn về cửa hàng. Thực ra, không ai chết, không ai bị thương, cái tình thế này có vẻ hơi lớn chuyện, nhưng mặt lão Hứa lại khá nghiêm túc. Ông đi vòng quanh lá cờ trắng hai vòng, bảo lão Lương chụp mấy tấm ảnh, dặn dò người qua đường, không được phá hoại hiện trường. Sau đó đi vào tiệm cắt tóc, thấy một đám cảnh sát chen vào, Đậu Phương đầu cũng không ngẩng lên. Đứng dậy bê bát cháo và canh trứng đi đổ vào nhà vệ sinh. Cô đứng canh bên bồn cầu, liên tục nhấn nút xả nước vài lần. Tiếng ầm ầm vang lớn, như đang ném đá. Lão Lương an ủi Kiều Hữu Hồng, chuyện bé bằng hạt vừng, đừng có làm ầm ĩ lên. Quay lưng lại với Kiều Hữu Hồng, ông lại nói với lão Hứa, sao tôi cứ thấy giống tình tiết trong phim nước ngoài ấy nhỉ? Gọi là gì ấy, Tiểu Đồng là một trạch nữ mê thế giới ảo. Linh cơ chợt lóe, nói, đe dọa tử vong. Lão Lương gật đầu, đúng là có chút ý đó. Hoặc là, có người muốn dọa Kiều Hữu Hồng một phen. Cũng không biết chị ta đắc tội với ai. Ông miệng nói, mắt lại nhìn lão Hứa. Lão Hứa mất kiên nhẫn khoát tay. Chị ta thì đắc tội được ai? Lão Lương nói, cách đây không lâu còn có người báo cảnh sát, nói trong tiệm, cái kia, quan hệ nam nữ bừa bãi, khiến ông hoàn toàn thất vọng. Biểu cảm của lão Hứa rất bình thản, ngược lại như được ông nhắc nhở. Vội hỏi, đúng rồi, lần trước là ai báo cảnh sát? Lão Lương nói, là một phụ nữ dùng điện thoại mạng gọi. nói chuyện rất khách khí. Lão Hứa nói, vậy chắc không phải cùng một người với lần này. Cái này vừa nhìn đã biết là làm trò mê tín phong kiến. Giả thần giả quỷ, chắc cũng không có văn hóa gì. Hẳn là không có chuyện gì lớn. Nghe nói gần đây thường có nhân viên tạp vụ ngoại tỉnh làng vàng quanh đây. Cái này các anh phải đề cao cảnh giác. Ông bảo Tiểu Đồng viết một bản báo cáo hiện trường. Tạm thời chưa cần lập án. Lão Hứa đã kết luận. Kiều Hữu Hồng đành phải thôi. Đang định tiễn đám người Lão Hứa ra cửa. Nghe thấy tiếng bước chân đằng đằng. Đậu Phương tóc tai bù xù. Váy ngủ 2 giây cũng chưa thay. Đã chạy ra ngoài. Tay bật lửa châm một cái. 2 lá cờ trắng từ những con bướm hiu quạnh trong gió thu biến thành phượng hoàng lửa rực rỡ. Trong nháy mắt đã cháy thành tro bụi. Này, không lập án, còn cần bảo vệ hiện trường. Không, Lão Lương vốn cảm thấy Lão Hứa chuyện bé xé ra to. Bị Đậu Phương làm cho một phen như vậy. Ông nhìn Lão Hứa với ánh mắt xin chỉ thị. Thôi, cái thứ dọa người như vậy bày ở ngoài đường. Làm sao người ta buôn bán được? Lão Hứa cũng không gọi người ngăn cản Đậu Phương. Cùng Lão Lương chui vào xe cảnh sát. Trương Trì và Tiểu Đồng chuẩn bị đi bộ về đồn công an. Xe đang định khởi động. Lão Hứa hạ cửa kính xe xuống. Nói với Trương Trì. Cái cô bé gội đầu kia. Đậu gì ấy? Cậu không phải giữ chứng minh thư của cô ta sao? Cha xem. Trước đây cô ta làm gì? Nhà có những ai? Trương Trì. Ừ. Một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bên kia đường. Thấy Đậu Phương 2 tay ôm cánh tay Trần, lặng lẽ đứng một lúc, bỗng nhiên nhấc một chân lên, đá bay cây gậy gỗ đã cháy đen. Cô lớn tiếng nói, đồ xui xẻo, mẹ mày chết đi, trực thay Lão Trương một ngày. Buổi tối 7 giờ, Trương Trì vào quán thịt nướng ăn cơm, gọi một phần bánh bao hấp, 2 món rau trộn, anh vừa chờ đồ ăn, vừa nhìn tiệm cắt tóc đối diện. Hôm nay, cửa cuốn đã kéo xuống từ rất sớm, chỉ có cửa sổ tầng 2 lộ ra ánh đèn. Đối diện hôm nay không kinh doanh à? Trương Trì bẻ đôi đũa. Hỏi nhân viên phục vụ. Không, nhân viên phục vụ lắc đầu. Gặp phải chuyện như vậy, ai còn dám mở cửa? Nhà cô ấy đến một người đàn ông cũng không có. Trương Trì ăn cơm xong. Đang định tính tiền thì thấy Đậu Phương kéo một chiếc vali lớn đi ra. Trong bóng tối, cô đứng ven đường, có chút mờ mịt nhìn người đi đường và xe cộ. Anh vội đặt tờ 100 tệ lên bàn, chạy nhanh 2 bước, sang bên kia đường. Đậu Phương ngồi trên vali ngẩn người, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trương Trì. Cô đi đâu đấy? Trương Trì đánh giá cô. Không biết, Đậu Phương cúi đầu. Mũi giày đá đá trên đường. Chị Hồng đuổi việc tôi rồi. Cách Trương.